Trái tim lạnh giá, chương 25, cả hai đều sang Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô gái ngoài vườn lúc nãy là, hắn hết hồn, không lẽ hắn nhầm lẫn, vì bóng tối che mờ nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt băng giá của cô gái kia. Và lần nữa, hắn giật mình khi, là tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, hắn quay lại, như khó hiểu. Cô là, Linda, lại im lặng, sao thế, như, à không có gì, chỉ là anh nhầm lẫn hai chị em thôi. Nhầm lẫn, em xinh đẹp thế vậy mà anh nhầm với chị em, cả hai người có vẻ đẹp riêng cũng khó mà phân biệt được. Nhảm nhí, vẻ đẹp riêng lại khó phân biệt, anh lừa em à, hai, một hồn nhiên, vô tư, một băng lãnh, nguy hiểm. Trong màn đêm làm sao anh phân biệt rõ, băng lãnh, nguy hiểm, tốt nhất cách xa ra nếu không chết lúc nào không hay. Nó nhếch môi rồi lướt qua hắn và như trở về phòng. Hắn im lặng nhìn theo bóng nó. Hắn không hiểu vì sao lại nói là nguy hiểm, trong khi định bảo là thu hút, như im lặng nhìn hắn khó hiểu. Đột nhiên, hắn cũng im lặng đi thẳng lên sân thượng lướt qua như đờ người một lúc rồi khẽ nhếch môi và bước đi ra ngoài vườn dạo. Tại phòng nó, Phương đứng đợi hắn lâu quá, đâm ra bực mình quay về phòng. Nó về phòng, mở tủ quần áo xếp vào vali chuẩn bị đi sang nước ngoài. Phương thắc mắc liền hỏi nó, cậu đi đâu vậy Linda? Phương này, tớ đi nước ngoài một thời gian, cậu ở nhà thay tớ chăm sóc chậu hoa hồng đen đó nha. Nó trở nên thân với Phương hơn, mà cậu đi đâu? Nga, chừng nào đi, chừng nào về, tối nay đi, về thì chưa biết, sang đấy học cho tốt nhé. Nó giấu Phương chuyện tham gia huấn luyện vì đơn giản không muốn cô biết nhiều về chuyện của nó. Để tớ phụ cậu, Phương hí hửng rồi phụ nó xếp đồ. GT, Phương vội chạy ra ngoài. Alo, Elena, anh hai sang nước ngoài một thời gian. Ở nhà vui nhé, hai đi đâu mới được chứ? Hai gặp bạn cũ, nó mới vừa bảo sang chơi nên hai đi liền. Nước nào, Nga, trùng hợp thế, sao, Linda cũng đi Nga, cô ta sang đấy làm gì? Học thì phải, vậy thôi, bye nhé em gái, chào hai, đi vui vẻ. Phương vội quay vào trong thì nó đã xếp xong quần áo và đang chuẩn bị thay đồ đi. Thấy Phương, nó đột nhiên tò mò về cuộc gọi đấy. Ai thế, ai là ai, ai gọi cho cậu, à là anh Kevin, có chuyện gì sao, anh mình cũng sang Nga đó và gặp bạn cũ, thôi mình đi thay đồ. Nói rồi nó bước vào phòng vệ sinh, Phương nhìn theo nó khẽ mỉm cười, cô đột nhiên chắp tay lại khẩn cầu, lẩm bẩm gì đó. Cầu mong ông trời cho họ gặp nhau ở Nga và xe duyên cho họ. 20p sau nó bước ra ngoài với bộ váy ngắn màu đen đầy quyến rũ. Tóc xõa ngang lưng cài thêm băng rôn làm nổi bật hơn nữa. Đôi mắt gương mặt vẫn như thế, vẫn là lạnh lục vô hồn nhưng rất đẹp. Sự lạnh lùng này rất đẹp, Phương cũng giật mình khi thấy nó. Quả thật nó rất đẹp cách trương.